tiểu tháp bên trong, thời không trực tiếp uyển như một loại nước gợn nổi lên một từng cơn sóng gợn, cùng lúc đó, Diệp Huyền nhân gian kiếm ý uyển như nước thâm nhập vào này thần bí thời không bên trong. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Oanh! Đột nhiên, giữa sân vô số kiếm ý tuôn ra hồi trở lại trong cơ thể hắn. Bốn phía thời không một hồi kích chiến về sau, lập tức khôi phục như thường. Diệp Huyền hít sâu một hơi, khóe miệng mỉm cười, lòng bàn tay mở ra, một thanh ý kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, xem trong tay ý kiếm, Diệp Huyền khóe miệng nụ cười lập tức dần dần mở rộng. Này ý kiếm chất lượng đem so với trước, mạnh rất nhiều, có thể nói, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không thể không nói, này Thái Sơ Tâm Pháp đem kiếm ý của hắn tăng lên rất nhiều. Cái này tăng lên, là to lớn. Nếu để cho hắn hiện tại cùng lúc trước cổ thần đánh, hắn chỉ bằng vào này kiếm ý liền có thể thắng dễ dàng đối phương. Như cái kia thượng cổ thần nói, vài vị cổ thần đặt ở cái này cổ vực, kỳ thật cũng không yếu, dĩ nhiên, so ra kém này cổ vực cấp cao nhất cường giả. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên trực tiếp tiến vào hư thời không. Tiến vào hư thời không về sau, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, giờ phút này. Này hư thời không bên trong thời không mật độ đã đối với hắn vô pháp tạo thành uy hiếp. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, trong cả sân thời không trực tiếp bắt đầu bị tầng tầng chồng chất. Chồng chất hư thời không. Dần dần, giữa sân thời không được xếp thành một sợi dây hội tụ ở Diệp Huyền trong lòng bàn tay. Diệp Huyền đột nhiên đưa tay nhất kiếm vung ra. Xuy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân phá không mà đi. Trong nháy mắt, kiếm quang chỗ qua, cuối tầm mắt chưa được xếp hư thời không trực tiếp tầng tầng nứt ra, trong chớp mắt, một vết nứt theo Diệp Huyền tầm mắt tan biến tại cuối tầm mắt. Cùng lúc đó, toàn bộ hư thời không trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hai mắt chậm rãi đóng lại. Không thể không nói, hắn bắt đầu bội phục đại đạo bút chủ nhân. Mặc kệ là vũ trụ này tâm pháp, cũng hoặc là lạ này Thái Sơ tâm pháp. Thật đều vô cùng nghịch thiên. Có khả năng nhìn ra được, vì này đại đạo bút chủ nhân đã từng là thật nghĩ tại toàn vũ trụ thành lập một cái ổn định trật tự. Đáng tiếc, sau này không biết nguyên nhân gì, đối phương giống như là từ bỏ. Diệp Huyền lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, hắn rời đi tiểu tháp, hắn hiện tại, liền muốn tìm người luận bàn một thoáng, cái kia tính công chúa là cái không sai ứng cử viên. Bởi vì đối phương mang đến cho hắn cảm giác liền là phi thường mạnh mẽ. Bất quá trực giác nói cho hắn biết, đối phương có thể sẽ không cùng hắn đánh. Tìm vô biên. Khả năng đánh không lại. Nghĩ đến vô biên, hắn quyết định đi tìm vô biên, gia hỏa này trước đó vừa biến mất liền không có tin tức, có chút không bình thường, không chừng trong bóng tối làm cái gì hỏng đâu. Vừa rời đi tiểu tháp, một tên lão phụ liền là xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Người tới hắn gặp qua, chính là trước đó trong hoàng cung tính công chúa cổng lão phụ kia. Lão phụ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp công tử, điện hạ cho mời. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, mời ta. Lão phụ gật đầu, đúng. Diệp Huyền hỏi, chuyện gì? Lão phụ lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Hắn vẫn là quyết định đi gặp này tính công chúa, hắn nếu muốn ở này cổ đế quốc mở thư viện, đến này tính công chúa gật đầu mới được. Không thể không nói, muốn tại đây mở thư viện, độ khó không phải bình thường lớn, bởi vì này cổ đế quốc bản thân liền là một cái cường quyền đế quốc, nhất định là sẽ không dễ dàng nhường một cái khác thế lực tiến đến uy hiếp bọn hắn. Đương nhiên, hắn vẫn là muốn thử xem. Hắn hiện tại, có Thái Sơ tâm pháp về sau. Xem như triệt để nếm đến tín ngưỡng lực ngon ngọt. Một lát sau, Diệp Huyền theo lão phụ đi tới trong hoàng cung, tại nhìn thấy tín công chúa lúc, Diệp Huyền phát hiện, nàng hôm nay đổi một bộ vân sắc váy dài, trên váy dài, điểm xuyết lấy mấy đóa tự như theo gió rơi xuống cánh hoa, mà tại nàng bên hông, buộc lên một cây màu đỏ đai lưng, tại đây căng đai lưng dưới, cái kia uyển chuyển mảnh khảnh dáng người hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Tại tính công chúa bên cạnh cách đó không xa còn đứng lấy một tên nam tử mặc một bộ hoa bào, thân thể thẳng tắp, bên hông phiết lấy một thanh kiếm. Kiếm tu. Nhìn thấy Diệp Huyền đến, tính công chúa mỉm cười, Diệp công tử. Diệp Huyền gật đầu,

nơi này chính là mạt pháp di tích sao? Tĩnh công chúa gật đầu, đúng. Nói xong, nàng đột nhiên nhẹ véo nhẹ bóp cái kia tôn pho tượng, ngươi xem này, đây là trong truyền thuyết mật tinh, này loại mật tinh chỉ tồn tại tuế nguyệt thời không bên trong, tại chúng ta hiện ở thời đại này, thứ này vô cùng hiếm hoi, bởi vì nó mật độ đặc biệt dày, có thể dùng tới chế tạo phòng thân đồ vật. Mà tại đây bên trong, lại giống rau cải trắng một dạng. Mật tinh. Diệp Huyền quan sát tỉ mỉ liếc mắt cái kia tôn pho tượng, như này tính công chúa nói, tài liệu này xác thực rất đặc thù, nếu là dùng tới chế tạo khôi giáp cái gì, tuyệt đối là đỉnh cấp. Diệp Huyền đột nhiên nói, tính công chúa, pho tượng kia ngươi có muốn không? Tính công chúa nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử mong muốn. Diệp Huyền cười nói, nếu là bình thường, ta khẳng định phải, bất quá. Di tích này cũng không là ta phát hiện, mà lại, ta lại không có ra sức, thực sự không tốt lắm ý tứ muốn. Tĩnh công chúa mỉm cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến một đạo mạnh mẽ khí tức. Tĩnh công chúa quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó cười nói, Tân Nguyệt giáo người đến rồi. Diệp Huyền nhìn về phía chân trời, lúc này, một tên thanh niên nam tử đi xuống. Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đi đến Tĩnh công chúa trước mặt, Tin điện hạ. Tĩnh công chúa cười nói, vị công tử, trước dò xét di tích, đến cho các ngươi cùng Diệp công tử ân oán, sau khi đi ra lại tự động giải quyết, có thể được. Thanh niên nam tử gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Tĩnh công chúa nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, này mật tinh tuy tốt, nhưng ta tin tưởng, mạt pháp di tích bên trong, còn có tốt hơn. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Vị công tử lúc này đi theo, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cũng vội vàng đi theo. Mà tại ba người vừa bước vào mạt pháp di tích trong nháy mắt đó, ba người lông mày đều là trong nháy mắt nhíu lại, bởi vì một cổ vô hình cấm chế trực tiếp phong ấn bọn hắn tất cả tu vi cùng huyền khí. Năng lực phong ấn. Diệp Huyền thử một cái vận dụng huyền khí, nhưng mà, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Giờ phút này hắn tất cả năng lực phản phất liền tan biến. Lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói, thôi động đạo ấn. Nghe vậy, Diệp Huyền lúc này làm theo, khi hắn thôi động đạo ấn trong nháy mắt đó, tại trong thức hải của hắn đạo ấn đột nhiên khẽ rung lên, ngay sau đó, hắn phát hiện, hắn lực lượng khôi phục. Bất quá, hắn không có biểu hiện ra ngoài, mà là vội vàng dừng lại. Lúc này, Tiểu Bút nói, đạo ấn, có thể phá giữa thiên địa hết thảy quy tắc phong ấn. Này tuế nguyệt thời đại quy tắc phong ấn mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng mạnh bất quá chủ nhân quy tắc cùng đại đạo. Diệp Huyền gật đầu, ngươi chủ nhân có chút tài năng. Tiểu Bút. Lúc này, Tĩnh công chúa đột nhiên nói, nơi này, rất đặc thù đâu. Cái kia vị công tử nhìn thoáng qua nơi xa, đi thôi. Ba người tiếp tục đi tới. Không bao lâu, ba người tới một chỗ bệ đá trước, bệ đá là tàn khuyết, tại trên bệ đá, đứng vững vàng một cây cột đá đỉnh, đứng đấy một tên cầm trong tay tấm chắn binh sĩ pho tượng. Diệp Huyền đi vào pho tượng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng, sau đó sợ hãi than nói, vậy mà cũng là dùng mật tinh chế tạo. Thời đại mạt pháp này cũng quá có tiền. Tĩnh công chúa cười nói, có lẽ, chúng ta hiện ở thời đại này sở dĩ thiếu mật tinh, cũng là bởi vì đều bị mạt pháp thời đại cường giả thu vào. Diệp Huyền cười nói, người xưa hưởng thụ, hậu nhân gặp nạn. Tĩnh công chúa cười cười, sau đó nói, đi, đi vào chỗ sâu nhìn một chút. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua pho tượng kia cùng bệ đá, hắn rất muốn trực tiếp thu lại, làm sao da mặt quá mỏng, không làm được loại chuyện này. Ba người tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát, ba người tới một tòa tháp cao trước, này tòa tháp cao cao tới mấy vạn trượng, trực vào mây trời chỗ sâu. Diệp Huyền vội vàng đến gần xem xét, hắn chân mày cau lại, lần này, này tháp cao tài liệu không phải mật tinh. Tĩnh công chúa đột nhiên nói, đây cũng là trong truyền thuyết chân tinh. Chân tinh. Nghe được Tĩnh công chúa, một bên Việt công tử đồng tử lập tức vì đó co rụt lại. Diệp Huyền nhìn về phía Tĩnh công chúa, chân tinh. Tĩnh công chúa trầm giọng nói, một loại đặc thù kim loại, một quả tinh cầu bùng cháy hầu như không còn về sau, mới có thể sản xuất chút ít này loại chân tinh, mà trước mắt. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt này tòa tháp cao, trên mặt cũng là tràn đầy rung động. Nàng là thấy qua việc đời, nhưng không thể không nói, vẫn là bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ đến. Quá hào! Chân tinh! Diệp Huyền quan sát tỉ mỉ liếc mắt này tòa tháp cao, giờ khắc này, hắn lần thứ nhất cảm giác mình là một cái người nghèo. Thật chính là hào a! Lúc này, một bên Việt công tử đột nhiên nói, tính công chúa, tháp này, ngươi một mình ta một nửa. Một người một nửa. Diệp công tử quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền còn đang quan sát trước mắt tháp cao, không biết đang suy nghĩ gì. Việt công tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mặt không biểu tình. Tính công chúa nhìn thoáng qua trước mắt tháp cao, cười nói, Việt công tử, ta cảm thấy, chúng ta sợ là thu không đi này tòa tháp cao. Nghe vậy, Việt công tử chân mày cau lại. Giờ phút này hắn mới nhớ tới, hắn tu vi hoàn toàn không có, không chỉ như thế, liền nạp giới đều không thể sử dụng. Sử dụng nạp giới cũng là cần linh khí. Việt công tử sắc mặt trầm xuống. Tính công chúa nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp giải trừ đi nơi này cấm chế, bằng không, chúng ta cái gì cũng mang không đi. Mà lại, nơi này không có đơn giản như vậy, thu bảo vật sự tình, trước không vội. Nói xong, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, không vội. Không vội. Ta cũng không vội. Tính công chúa cười nói, vậy chúng ta tiến vào tháp nhìn một chút. Nói xong, nàng hướng phía trong tháp đi đến. Việt công tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cũng theo đó đi vào theo. Diệp Huyền trong lòng nói, Tiểu Bút. Ngươi có thể cảm nhận được trong tháp gặp nguy hiểm không? Tiểu Bút nói, không có gặp nguy hiểm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó đi theo. Tiểu Bút lại nói, ngươi yên tâm, ngươi mùi bảo kê ngươi, ngươi đi nơi nào đều không có nguy hiểm. Đối bất kỳ địa phương nào mà nói, ngươi mới là nguy hiểm. Diệp Huyền tiến vào tháp về sau, Diệp Huyền phát hiện, này tháp tầng thứ nhất trưng bày lít nha lít nhít cổ thư. Thư khố. Diệp Huyền nhíu mày, hắn đi đến một bên tùy ý cầm lấy một bản cổ tịch, mở ra xem, nhưng mà cái gì đều xem không hiểu. Căn bản không phải thời đại này chữ viết. Tính công chúa đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng cầm lấy bên cạnh một bản cổ tịch, xem chỉ chốc lát về sau, nàng cười nói, văn sử. Diệp Huyền nhìn về phía tính công chúa, văn sử. Tính công chúa gật đầu, một bản tác phẩm văn học. Diệp Huyền nói, ngươi có thể nhìn hiểu. Tính công chúa gật đầu, trước đó tại tuế nguyệt thời không bên trong, ta tiếp xúc qua mạt pháp thời đại người, hướng bọn hắn học tập bọn hắn thời đại chữ viết. Diệp Huyền cười nói, dạy ta. Tính công chúa gật đầu, nàng tịnh chỉ điểm tại Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Trong nháy mắt, vô số tin tức tiến vào Diệp Huyền trong thức hải. Một lát sau, hắn nhìn về phía sách cổ ở trong tay. Giờ phút này, hắn đã có thể nhìn hiểu. Tính công chúa đột nhiên nói, chúng ta lên lầu nhìn một chút. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Ba người lên lầu, mà đi tới tầng thứ hai lúc, bọn hắn phát hiện, tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất một dạng, đều là cổ thư, có chừng hơn 100 vạn bản. Các gì loại hình đều có. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, nơi này thật chính là một tòa thư khố đâu. Ba người tiếp tục lên lầu, nhưng mà... Tầng thứ ba cùng dưới lầu một dạng, cũng đều là cổ thư. Chỉ chốc lát, ba người tới đỉnh tháp tầng thứ hai, mà tầng này cũng là cổ thư. Một bên, Việt công tử chân mày cau lại, bởi vì này chút cổ thư đều là một chút bình thường thư tịch, cũng không có công pháp cùng võ kỹ loại. Tính công chúa ngẩng đầu nhìn về phía tầng cuối cùng, này tầng cuối cùng, hẳn là cái gì khác? Diệp Huyền cười nói, đi lên xem một chút liền biết. Tính công chúa gật đầu, ba người tới tầng cuối cùng, đi lên về sau, ba người phát hiện, nơi này trống rỗng, không có bất kỳ cái gì cổ thư, tại chính giữa, nơi đó lơ lửng một quả bạch cầu. Nhìn thấy viên này bạch cầu, cái kia Việt công tử lập tức hứng thú. Đúng lúc này, cái kia viên bạch cầu đột nhiên hơi hơi rung động lên, ngay sau đó, một đạo ánh sáng đầu ra tới, ánh sáng bên trong, một tên thân mang mũ che màu xám lão giả xuất hiện tại ba người trước mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua áo choàng lão giả, không nói gì. Mà cái kia Việt công tử thì vẻ mặt đề phòng vô cùng, trong lòng bàn tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều một tấm bùa. Áo choàng lão giả đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía Diệp Huyền ba người, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trên thân, làm thấy Diệp Huyền lúc, hắn lông mày hơi nhíu lại. Tĩnh công chúa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, áo choàng lão giả đột nhiên nói, thiên mệnh người thừa kế. Diệp Huyền nói, ngươi biết đại đạo bút chủ nhân. Áo choàng lão giả nhìn xem Diệp Huyền, mệnh vận ngươi, thật phức tạp. Diệp Huyền yên lặng. Áo choàng lão giả tiếp tục nói, đây là đạo thư tháp, toàn bộ mạt pháp thời đại tất cả văn hiến cùng cổ thư đều ở nơi này, mà ta, một mực ở chỗ này chờ đợi một vị người thừa kế. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người thừa kế kia là ta sao? Tĩnh công chúa nhìn về phía Diệp Huyền, ngạc nhiên. Việt công tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thật không biết xấu hổ. Áo choàng lão giả do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật không phải ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức nhếch miệng. Mà lúc này, áo choàng lão giả lại nói, bất quá, ta cảm thấy ngươi thích hợp hơn. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức cao hứng không được, ngươi rất tinh mắt. Áo choàng lão giả im lặng. Diệp Huyền nói, thực không dám giấu giếm, ta là làm thư viện, này chút cổ thư tại ta chỗ này, càng có thể làm cho bọn hắn phát huy ra bọn hắn vốn có giá trị. Tin tưởng ta, ta có thể làm cho mạt pháp thời đại văn minh tái hiện thế gian, bị thế nhân biết được. Áo choàng lão giả trầm giọng nói, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Áo choàng lão giả nói, ý của ta là, ta muốn đem đạo thư tháp tạm thời giao cho ngươi bảo quản, chờ tương lai một ngày nào đó, ngươi lại giao cho một người khác. Diệp Huyền nhìn chằm chằm áo choàng lão giả, tạm thời bảo quản. Áo choàng lão giả gật đầu, đúng. Tôn kính đại đạo người thừa kế, rất xin lỗi, ngươi không phải chúng ta muốn chờ ngươi, thế nhưng, chúng ta muốn chờ ngươi cùng ngươi có cực đại quan hệ, mà lại, bây giờ cái này thời đại, cũng chỉ có ngươi mới có thể đủ giữ gìn kỹ chúng ta mạt pháp thời đại văn minh. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi muốn chờ ngươi cùng ta có cực lớn quan hệ. Áo choàng lão giả khẽ gật đầu, đúng. Diệp Huyền rất là tò mò. Là ai? Áo choàng lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, hẳn là con của ngươi. Diệp Huyền sửng sốt, con của ta. Áo choàng lão giả gật đầu, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ta còn không có nhi tử. Áo choàng lão giả nói, hiện tại không có, là bình thường, tiếp qua hơn 2000 vạn năm, hẳn là liền có. Diệp Huyền nhìn xem áo choàng lão giả. Tại sao phải cho con trai của ta? Áo choàng lão giả không nói lời nào. Diệp Huyền bình tĩnh nói, không thể nói sao? Áo choàng lão giả gật đầu, xác thực không tốt lắm nói, bởi vì này dính đến một chút không tốt lắm nhân quả. Ta chỉ có thể nói, các hạ nhi tử, là chúng ta muốn chờ người, bởi vì chỉ có hắn có thể đủ phục hưng chúng ta mạt pháp thời đại văn minh. Diệp Huyền chỉ chính mình, ta không thể. Áo choàng lão giả do dự một chút, sau đó nói, theo chúng ta hiểu, ngài thuộc về lấy tiền không làm việc cái chủng loại kia, cho nên. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức liền đen lại. Mẹ nó! Quá vũ nhục người! Áo choàng lão giả vội vàng nói, chúng ta cũng không có mạo phạm các hạ ý tứ, chẳng qua là. Chúng ta càng chờ mong cùng các hạ nhi tử kết duyên. Này đạo thư trong các hết thảy cổ thư. Gánh chịu lấy chúng ta mạt pháp thời đại văn minh truyền thừa, chúng ta hy vọng hắn có thể phục hưng mạt pháp thời đại. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, mạt pháp thời đại còn có người còn sống sao? Áo choàng lão giả gật đầu, có. Đều tại mạt pháp giới. Bất quá, đều đã ngủ say băng phong. Diệp Huyền nói, ta có thể trợ giúp các ngươi sao? Áo choàng lão giả do dự một chút, sau đó nói, ta... Chúng ta không cần ngài hỗ trợ. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức đen lại. Áo choàng lão giả cười khổ, các hạ, ta không có mạo phạm ý của ngài, thật. Chúng ta nguyện ý đợi thêm hơn 2000 năm. Diệp Huyền cười nói, ta tương đối hiếu kỳ là, các ngươi vì sao chấp nhất tại phải chờ ta tương lai nhi tử đâu? Hẳn là có nguyên nhân gì à? Áo choàng lão giả yên lặng một lát sau, nói, tại chúng ta dự báo bên trong, hắn là hư chân thế giới kẻ hủy diệt, cũng là một cái thế giới khác người sáng lập. Diệp Huyền hai mắt khép lại, hư chân thế giới kẻ hủy diệt. Áo choàng lão giả gật đầu, năm đó tộc ta gặp đại nạn lúc, tộc ta hết thảy tiên tri hành giả tụ tập tại cùng một chỗ, dùng sinh mệnh làm đại giá, đổi lấy tộc ta tương lai một phần sinh cơ. Mà tại chúng ta tiên tri hành giả dự đoán bên trong, hắn là tương lai hư chân thế giới kẻ hủy diệt, cũng là thế giới mới người sáng lập, tộc ta nếu là có thể hiệu trung với hắn, đem có thể có cơ hội khôi phục mạt pháp thời đại văn minh, đi đến một cái khác độ cao, bởi vậy, tộc ta tại đại nạn thời điểm, dùng cái giá cực lớn phong ấn tộc nhân, nhưng tộc nhân rơi vào trạng thái ngủ say, chờ đợi cái kia ngày đến. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ta đây. Các ngươi cho ta tính qua không? Áo choàng lão giả do dự một chút, sau đó lắc đầu, không có. Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì không có. Áo choàng lão giả cười khổ, tôn kính đại đạo người thừa kế, ngài trên người có đại nhân quả che lấp, không ai có thể dự đoán được ngài tương lai. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cảm thấy các ngươi có chút bỏ gần tìm xa. Ta không có khoe khoang ý tứ, nhưng ta cảm thấy... ta cũng có thể trợ giúp các ngươi mạt pháp thời đại, hà tất chờ con trai của ta đâu. Áo choàng lão giả do dự một chút, sau đó nói, ngươi cũng rất lợi hại, thế nhưng, chúng ta vẫn là chờ một chút đi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Đúng lúc này, một bên cái kia Việt công tử đột nhiên nói, các hạ, di tích này là chúng ta Tân Nguyệt giáo cùng cổ đế quốc phát hiện, này tòa tiểu tháp lẽ ra nên là ta Tân Nguyệt giáo cùng cổ đế quốc. Áo choàng lão giả nhìn thoáng qua Việt công tử, ta có thể cảm giác được, người đối vị này đại đạo người thừa kế tràn đầy địch ý. Ta có chút khó có thể tin, đến cùng là cái gì cho ngươi dũng khí đi căm thù một vị đương đại đại đạo người thừa kế? Việt công tử cười lạnh, đại đạo người thừa kế. Ngươi có biết, đạo môn năm đó bị chúng ta diệt đi, mà vị kia đại đạo bút chủ nhân lại ngay cả cái rắm cũng không dám ra ngoài thả một cái. Cho dù là bây giờ thiên đạo, cũng đối bọn ta Tân Nguyệt giáo cùng cổ đế quốc thần phục. Nghe vậy, áo choàng lão giả chân mày cau lại, mạo muội hỏi một chút, ngươi tại hiện nay thời đại này thuộc tại cái gì trình độ? Việt công tử âm thanh lạnh lùng nói, tự nhiên là đỉnh tiêm trình độ. Đỉnh tiêm? Áo choàng lão giả lắc đầu, tha thứ ta nói thẳng, bây giờ bên ngoài thời đại này hẳn là thuộc về một cái cấp thấp thời đại văn minh. Bởi vì giống như ngươi loại này, tại chúng ta mạt pháp thời đại, cái kia hoàn toàn liền là pháo hôi cấp bậc, không đúng, liền pháo hôi cũng không bằng. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, không có vũ nhục ngươi ý tứ, ta chỉ là nói một sự thật, nếu là ngươi không tin, ta có khả năng chứng minh cho ngươi xem. Nói xong, hắn đột nhiên búng tay một cái. Oanh! Việt công tử cả người trực tiếp bắt đầu bốc cháy lên. Việt công tử kinh hãi vô cùng, ngươi! Ngươi làm cái gì? Ngươi! Áo choàng lão giả không nói gì. Mắt thấy chính mình liền muốn hoàn toàn biến mất, Việt công tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cả giận nói, ta nếu có sự tình, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoà tao! Diệp Huyền! Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía áo choàng lão giả, trước tạm dừng một thoáng. Áo choàng lão giả gật đầu, được rồi. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng đè ép, cái kia Việt công tử trên người lực lượng thần bí lập tức tan biến. Việt công tử cả người sắc mặt trắng bệch, sụi lơ ngã xuống đất. Diệp Huyền nhìn xem Việt công tử. Ta có chút không biết rõ chính là, điều này cùng ta lại có quan hệ gì đâu. Việt công tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cùng hắn là cùng một bọn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía áo choàng lão giả, chúng ta là một bọn sao? Áo choàng lão giả suy nghĩ một chút, sau đó nói, nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta chính là con trai của ngài tùy tùng. Theo trình độ nào đó tới nói, chúng ta xem như cùng một bọn. Diệp Huyền im lặng. Mẹ nó! Hắn thật sự là bị lạm bó tay rồi. áo choàng lão giả ngượng ngập cười cười, tôn kính đại đạo người thừa kế, có thể cùng ngài là một đám, chúng ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua một bên tê liệt trên mặt đất Việt công tử, này loại sâu kiến vậy mà cũng dám mạo phạm ngài, chết không có gì đáng tiếc. Ta có khả năng tiếp tục bắt đầu sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tùy ngươi. Lớn mật. Việt công tử gầm thét, Diệp Huyền, ngươi dám. Ngươi. Lúc này, áo choàng lão giả đột nhiên nhẹ nhàng vung tay lên. Trong nháy mắt, cái kia Việt công tử trực tiếp hóa thành tro tàn. Diệp Huyền nhìn về phía Tín công chúa, hắn chết cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, đúng không? Tín công chúa suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cảm thấy Tân Nguyệt giáo khả năng không quá sẽ tin. Diệp Huyền lúc này quay đầu nhìn về phía áo choàng lão giả, ngươi có thể thuận tiện đem Tân Nguyệt giáo cũng diệt sao? Áo choàng lão giả do dự một chút, sau đó nói, ta không cách nào rời đi nơi này, một khi rời đi nơi này, sợ có đại kiếp số. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tôn kính đại đạo người thừa kế, tha thứ ta mạo muội, ngươi tại bên ngoài trộn lẫn chính là không phải không tốt lắm. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì sao nói như vậy? Áo choàng lão giả trầm giọng nói, loại kia sâu kiến cũng dám mạo phạm ngươi. Theo đạo lý tới nói, không nên. Diệp Huyền không phản bác được. Lúc này, một bên Tín công chúa đột nhiên nói, các hạ mới vừa nói, mà pháp thời đại đã từng chịu đựng đại nạn. Áo choàng lão giả gật đầu, đúng. Tín công chúa mỉm cười, có thể nói một chút sao? Áo choàng lão giả lắc đầu, không thể. Tín công chúa hơi hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu cười một tiếng, được a. Áo choàng lão giả cười nói, cô nương, có một số việc không thể tò mò, nằm đó cái kia phần ân oán nhân quả, ngươi mà nói, không biết, chính là bình an. Tín công chúa gật đầu, ta hiểu được. Diệp Huyền trầm giọng nói như vậy, nếu là đạt được các ngươi hiệu trung, cũng đem tiếp nhận cực lớn nhân quả. Áo choàng lão giả gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhìn xem áo choàng lão giả, vậy ngươi đây không phải hố con trai của ta sao? Áo choàng lão giả mỉm cười, yên tâm, tôn kính đại đạo người thừa kế, ngài không cần lo lắng, con của ngài chịu đựng nổi chúng ta này phần nhân quả. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Áo choàng lão giả cười nói, bởi vì hắn có ngài tại, này phần mạnh mẽ nhân quả, về sau ngươi có thể giúp hắn nâng lên. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó xem, ngươi đây không phải hố con, ngươi đây là mẹ hắn hố cha. Áo choàng lão giả ngượng ngập cười cười, tôn kính đại đạo người thừa kế, chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này gặp được ngươi, không thể không nói, đây quả thật là duyên phận. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ta không quản các ngươi cùng ta nhi tử sự tình, ta chỉ muốn hỏi, hiện tại đối ta có cái gì chỗ tốt? Áo choàng lão giả suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta lưu cho con trai ngươi. Diệp Huyền nhìn xem áo choàng lão giả, không nói lời nào. Áo choàng lão giả do dự một chút, sau đó nói, tôn kính. Diệp Huyền khoát tay áo, đừng nói tôn kính. Ta cảm giác không thấy các ngươi tôn kính, tới điểm thực tế đi. Không phải, các ngươi liền tiếp tục ở chỗ này chờ con trai của ta đi. Áo choàng lão giả vội vàng nói, tôn kính đại đạo người thừa kế, ta có chỗ tốt. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một bản thật dày cổ thư chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền không hiểu, đây là... Áo choàng lão giả cười nói, đây là Mạt Pháp Thiên Thư. Diệp Huyền nhíu mày, Mạt Pháp Thiên Thư. Áo choàng lão giả gật đầu, đúng. Ta Mạt Pháp thời đại một loại đặc thù tu luyện công pháp. Diệp Huyền mở ra nhìn thoáng qua, rất nhanh, hắn lắc đầu, không tốt. Đổi lại. Áo choàng lão giả sửng sốt. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thái Sơ Tâm Pháp cùng Vũ Trụ Tâm Pháp bay tới áo choàng trước mặt lão giả, chính ngươi nhìn một chút. Áo choàng lão giả mở ra nhìn thoáng qua, rất nhanh, thần sắc hắn trở nên trước nay chưa có ngưng trọng lên, trời ạ. Này lại là đại đạo bút chủ nhân sáng tạo công pháp. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tôn kính đại đạo người thừa kế, ta có khả năng chép một phần sao? Diệp Huyền yên lặng. Người khác tê. Áo choàng lão giả càng ngày càng xúc động, tôn kính đại đạo người thừa kế, nói thực ra, ta có thể cảm nhận được, trên người ngươi có chí bảo, mà so sánh trên người ngươi chí bảo, ta mạt pháp thời đại thần vật thật sự là không đáng giá nhắc tới, bởi vậy, ta mới có thể cho ngài công pháp, nhưng ta không nghĩ tới, ngài công pháp vậy mà cũng là như thế đỉnh cấp, ai? Bêu xấu. Bêu xấu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua áo choàng lão giả, sau đó nói, ngươi có khả năng cho ta một điểm tiền cái gì? Không thể không nói, hắn vẫn là thiếu tiền. Làm thư viện cùng tu luyện, đều cần tiền, đặc biệt là hiện tại, hắn nghĩ kỹ tốt bồi dưỡng một thoáng quan huyền vệ. Hắn rất muốn làm một nhánh có thể đánh khắp toàn vũ trụ vô địch bộ đội. Áo choàng lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngài rất cần tiền. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Áo choàng lão giả suy nghĩ một chút, sau đó nói, này vốn là chúng ta muốn lưu cho con trai của ngài. Diệp Huyền nói, ta thay hắn bảo quản. Ngươi cho ta thay con trai của ta bảo quản. Áo choàng lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái này. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi cho là ta sẽ tham con trai của ta đồ vật sao? Ta không phải loại người như vậy. Áo choàng lão giả suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, cái này cho ngươi. Diệp Huyền vội vàng tiếp nhận nạp giới, trong nạp giới, là một loại đặc thù tinh thạch, này loại tinh thạch toàn thân hiện lên màu tím sậm, trong đó tản ra năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là... Áo choàng lão giả cười nói, đây là mạt pháp tử tinh, tồn tại ở mạt pháp thời không bên trong, là ta mạt pháp thời đại đặc hữu linh tinh, đối tu luyện người trợ giúp cực lớn. Diệp Huyền xuất ra một viên cảm thụ một thoáng, rất nhanh, thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên. Này đặc thù mạt pháp tử tinh so với hắn hiện tại nắm giữ bà sa tinh năng lượng tinh thuần mấy lần. Đồ tốt a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, này mạt pháp tử tinh có chừng bên trên hơn 100 vạn. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía áo choàng lão giả, chỉ có 100 vạn. Áo choàng lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, rất không có khả năng a. Áo choàng lão giả chân thành nói, thật chỉ có 100 vạn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, được a. 100 vạn, cũng thật nhiều. Cái đồ chơi này xuất ra đi, tuyệt đối là vô cùng hiếm hoi. Nhìn thấy Diệp Huyền không tiếp tục truy vấn, áo choàng lão giả lập tức thở dài một hơi, cái kia mấy trăm ức xem như bảo vệ. Diệp Huyền đột nhiên nói, loại kia chân tinh, ngươi có hay không? Cũng cho ta một điểm thôi. Áo choàng lão giả gật đầu, có. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, trong này chân tinh, đầy đủ chế tạo hơn 100 vạn kiện khôi giáp hoặc là vũ khí. Diệp Huyền cười cười. Sau đó thu vào. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn thoáng qua một bên Tín công chúa, sau đó nói, có cái gì chỗ tốt cho ta vị bằng hữu này? Dù sao cũng là Tín công chúa dẫn hắn tới, làm sao cũng phải cho người ta làm điểm chỗ tốt mới được. Nghe được Diệp Huyền, Tín công chúa hơi hơi ngẩn người, rõ ràng, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ vì nàng tranh thủ chỗ tốt. Áo choàng lão giả nhìn thoáng qua Tín công chúa, sau đó nói, vị cô nương này cũng là không đơn giản đâu. Diệp Huyền nói, ngươi cũng đừng lừa gạt, trực tiếp cho điểm tính thực chất chỗ tốt đi. Áo choàng lão giả mỉm cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Tín công chúa trước mặt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, là cái gì? Áo choàng lão giả cười nói, vị cô nương này thiên phú cực cao, hạn mức cao nhất cũng rất cao, thế nhưng, nàng hiện tại ở vào thời đại võ đạo văn minh quá thấp. Mặc dù có vũ trụ này tâm pháp cùng thái sơ tâm pháp, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều, trong nạp giới là một phần truyền thừa, một phần ta mạt pháp thời đại võ đạo truyền thừa, trong đó có thật nhiều huyền ảo lại mạnh mẽ phương pháp tu luyện, bao gồm thần thông, bí thuật, chiêm tinh thuật chờ chút. Tóm lại, rất đủ mặt, đối vị cô nương này hẳn là có trợ giúp rất lớn. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn về phía Tín công chúa, Tín công chúa nghiêm mặt nói, đa tạ. Áo choàng lão giả cười nói, khách khí. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Diệp Huyền, tôn kính đại đạo người thừa kế, ta không thể tại bên ngoài đợi quá lâu, bằng không, năng lượng qua tiêu hao nhiều hơn, sẽ ảnh hưởng ta bản thể. Cho nên, ta phải biến mất. Nói đến đây, hắn đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, ta hy vọng ngươi có thể mang theo chúng ta toàn bộ mạt pháp thời đại di tích, trong tương lai một ngày nào đó, đem chúng ta giao cho con trai của ngài trên tay, xin nhờ. Diệp Huyền trầm giọng nói, có khả năng. Áo choàng lão giả mỉm cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên hắc sắc giới chỉ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, khi ngài nhóm rời đi nơi này về sau, ngài thôi động nơi này liền sẽ tan biến, tương lai, này miếng mạt pháp giới chỉ tại gặp được con trai của ngài về sau, nó sẽ chủ động nhận chủ. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Ta hiểu được. Ngươi an tâm đi đi. Áo choàng lão giả biểu lộ cứng đờ, chính mình đây là đi ngủ say, nói hình như muốn đi chết một dạng. Áo choàng lão giả đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền mang theo tính công chúa rời đi tháp cao, bên ngoài, hắn lòng bàn tay mở ra, thôi động mạt pháp giới, trong nháy mắt, trước mặt toàn bộ mạt pháp di tích đột nhiên trở nên mờ đi, rất nhanh, toàn bộ mạt pháp di tích theo hắn cùng tính công chúa trước mắt tan biến. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Huyền trong tay mạt pháp giới, hắn biết, này miếng mạt pháp giới bên trong đựng toàn bộ mạt pháp thời đại di tích. Dường như nghĩ đến cái gì, tay phải hắn hơi hơi dùng sức, nhưng mà, cái viên kia mạt pháp giới không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt. Tính công chúa cười nói, này miếng nạp giới hẳn là do đặc thù chất liệu chế tạo thành, thế gian sợ là hẳn không có cái gì thần vật có thể thương. Diệp Huyền đột nhiên xuất ra thanh huyền kiếm, hắn đối mạt pháp giới vẽ một thoáng. Suy. Một đạo vết kiếm xuất hiện tại mạt pháp giới lên. Tính công chúa. Áo choàng lão giả. Nhìn xem mạt pháp giới bên trên lưu lại một đạo vết kiếm, Diệp Huyền cười cười, vẫn là thanh huyền kiếm càng thừa một bậc a. Như Thanh Nhi nói, hiện tại thanh huyền kiếm thật chính là không có gì không phá. Lúc này, một bên tính công chúa đột nhiên nói, Diệp công tử, đi nhanh đi. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, nhưng rất nhanh, hắn hiểu được. Tân Nguyệt giáo. Cái kia việc công tử chết tại cái kia áo choàng lão giả trong tay, món nợ này 8/10 là muốn tính tại trên đầu của hắn. Đặc biệt là hiện tại, toàn bộ mạt pháp di tích đều tại tay hắn lên. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lập tức trực lắc đầu. Mẹ nó! Nhi tử còn chưa ra đời, lão tử liền muốn cho hắn chùi đít. Chuyện này là sao? Thật sự là thao đảng. Tính công chúa cười nói, nếu là ngươi tự mình một người, hiện tại còn chưa thích hợp cùng Tân Nguyệt giáo cứng rắn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, mà lúc này, tính công chúa đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, nơi đó thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một lão giả đi ra. Tính công chúa nói khẽ, tới nhanh như vậy đâu. Lão giả đi tới về sau, tầm mắt trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên thân, ánh mắt của hắn băng lãnh, trong mắt không che giấu chút nào lấy sát ý, đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên biến mất trong tay. Chân trời, lão giả kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay phải hắn đột nhiên hướng phía trước đấm ra một quyền. Suy. Thanh huyền kiếm trực tiếp chặt đứt tay của lão giả cánh tay, sau đó thuận thế đâm vào hắn giữa chân mày. Oanh. Lão giả cả người trực tiếp bị xóa đi. Phía dưới, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn. Diệp Huyền nhìn về phía một bên tính công chúa, mỉm cười, tin điện hạ. Sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp quay người rời đi. Tính công chúa nhìn phía xa chân trời tan biến kiếm quang, mỉm cười, mặc dù lần này không thể đem mạt pháp di tích bỏ vào trong túi, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Mà lại, nàng rất rõ ràng, nếu không phải Diệp Huyền, các nàng sợ là căn bản vào không được mạt pháp di tích. Cái kia áo choàng lão giả thực lực, liền trước mắt mà nói, là nàng gặp qua tối cường. Nói tóm lại, thu hoạch không nhỏ. Đúng lúc này, tính công chúa đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải, lúc này, nơi đó thời không đột nhiên khẽ rung lên, ngay sau đó, một tên nam tử đi ra. Người tới chính là Vô Biên Chủ. Tính công chúa nhìn xem Vô Biên Chủ, vẻ mặt đột nhiên liền trở nên ngưng trọng lên. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua chân trời Diệp Huyền rời đi hướng đi, sau đó nói, hỏi ngươi một vấn đề. Tính công chúa nói, đạo hỏa tại Tân Nguyệt giáo trên tay. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua tính công chúa, lợi hại, sẽ còn đoạt đáp. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tín Công Chúa nhìn phía xa rời đi vô biên chủ, yên lặng không nói. Này người mức độ nguy hiểm, còn tại vừa rồi cái kia áo choàng lão giả phía trên. Một lát sau, Tín Công Chúa quay người rời đi. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, không thể không nói, lần này thu hoạch vẫn là không nhỏ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên đi thẳng tới hư thời không, tiến vào hư thời không về sau, hắn cảm nhận được rất nhiều không biết khí tức. Này chút thời gian không gian khác nhau bên trong, tồn tại tại không cùng sinh linh. Trước đó hắn cùng Thanh Nhi lúc đến, liền gặp được. Diệp Huyền bắt đầu nếm thử chồng chất hư thời không. Hắn nhân gian kiếm ý tại Thái Sơ Tâm Pháp trợ giúp dưới, đã đi đến một cái vô cùng trình độ khủng bố, có thể nói là trước mắt cực hạn, nghĩ muốn lần nữa tăng lên, chỉ có thể chờ đợi, chờ tín ngưỡng lực càng ngày càng nhiều. Bởi vậy, hắn hiện tại có thể tăng lên, chỉ có này chiếc điệp chi pháp. Mà hắn hiện tại mục tiêu liền là chồng chất này hư thời không. Thời không càng mạnh, chồng chất về sau, cái kia uy lực cũng sẽ trở nên càng mạnh. Tại Diệp Huyền điều khiển dưới, trong sân hư thời không bắt đầu chậm rãi vặn vẹo áp súc, không bao lâu, bốn phía thời không trực tiếp bị hắn chồng chất thành một sợi dây. Mà giờ khắc này, sắc mặt hắn lại là trở nên có chút tái nhợt. Càng rỡ. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ nơi xa vang lên, dám tùy ý phá hư hư thời không, là muốn đã chết rồi sao? Theo đạo thanh âm này hạ xuống, một tên hôi bào lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Mà khi thấy Diệp Huyền lúc, hôi bào lão giả vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn run giọng nói, là. Diệp thiếu gia a. Diệp thiếu gia. Đối với vị này Diệp đại thiếu, hắn tự nhiên là nhận biết. Vị này nhưng chính là danh xưng bắt đầu một cái mùi, trong nhân thế giết lung tung. Diệp Huyền nhìn trước mắt hôi bào lão giả, ngươi là. Hôi bào lão giả vội vàng nói, tại hạ hư thời không chi chủ. Hư thời không chi chủ. Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng là đạo môn. Hôi bào lão giả gật đầu, cung kính nói, đúng. Diệp Huyền cười nói, ngượng ngùng, tới đây tu luyện, không cùng ngươi chào hỏi một tiếng. Hôi bào lão giả vội vàng nói, Diệp thiếu gia khách khí. Diệp thiếu gia có thể tới ta này hư thời không tu luyện, cái kia là vinh hạnh của ta. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ta có một chút tò mò, cái kia chính là, ngươi là đại đạo bút chủ nhân bổ nhiệm hư thời không người trưởng quản, vẫn là. Hôi bào lão giả cười nói, đúng. Chỗ có thời không người trưởng quản, đều là chủ nhân tự mình bổ nhiệm. Diệp Huyền trầm giọng nói, hết thảy có nhiều ít loại thời không? Hôi bào lão giả cười khổ, ta đây cũng không rõ lắm, chúng ta trưởng quản lấy riêng phần mình thời không? Cơ bản cũng đều không có cái gì quá nhiều gặp nhau. Bất quá, ta biết trên ta thời không là tuế nguyệt thời không. Tuế nguyệt thời không? Diệp Huyền biết, cái kia Tín Công Chúa liền là tuế nguyệt hành giả. Hôi bào lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, nếu như Diệp công tử nghĩ muốn hiểu rõ phương diện này, có thể đi đạo thương giới đạo môn ngó, cái chỗ kia, hẳn là có phương diện này ghi chép. Diệp Huyền nhíu mày, đạo thương giới. Hôi bào lão giả gật đầu, đúng. Một cái thế giới đặc thù, ở vào thời không giao giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, như thế nào thời không giao giới? Hôi bào lão giả cười nói, liền là hai cái thời không giao giới, mà này đạo thương giới, vào chỗ tại hư thời không cùng tuế nguyệt thời không giao giới chỗ. Diệp Huyền cười nói, có thể mang ta đi nhìn một chút sao? Hôi bào lão giả gật đầu, dĩ nhiên. Diệp Huyền gật đầu. Làm phiền. Một lát sau, hôi bào lão giả mang theo Diệp Huyền đi tới một mảnh thế giới màu xám, cái thế giới này một mảnh xám mịt mờ, hơi có chút đè nén. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao nắm đạo môn thành lập ở cái thế giới này. Hôi bào lão giả trầm giọng nói, ta cũng không biết. Diệp Huyền cười cười, không nói gì thêm. Hôi bào lão giả đột nhiên chỉ nơi xa một mảnh vô biên vùng biến, xuyên qua này mảnh tử vong vùng biến. Liền có thể đến trong truyền thuyết tuế nguyệt thời không? Hàng năm đều sẽ có vô số người tu hành lại tới đây, sau đó mong muốn đi đến cái kia tuế nguyệt thời không? Nhưng người thành công, lác đác không có mấy, phần lớn đều là lui trở về, hoặc là chết tại cái kia bão táp thời không bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa cái kia mảnh tử vong vùng biến, cúi tầm mắt, đen kịt một màu, nhìn xem liền làm người ta sợ hãi. Lúc này, Hôi Bào lão giả mang theo Diệp Huyền hướng phía bên phải đi đến, đi không bao lâu, hai người chính là thấy được một tòa sơn cung điện màu đen. Hôi Bào lão giả cười nói, cái này là đạo môn, hiện ở bên trong chủ sự chính là Cố Điện Chủ, một vị kém một chút liền đi đến Tuế Nguyệt hành giả cảnh cường giả. Diệp Huyền nhíu mày, kém một chút đi đến Tuế Nguyệt hành giả. Hôi Bào lão giả cười nói, đúng. Hắn đã từng đi đến qua Tuế Nguyệt thời không, thế nhưng, hắn không phải dựa vào thực lực đi qua, mà là dựa vào chính mình thân phận đặc thù. Diệp Huyền lập tức hứng thú, nói thế nào? Hôi Bào lão giả mỉm cười, chúng ta đều là đạo môn, Tuế Nguyệt thời không người trưởng quản cũng là đạo môn. Mà vị này Cố Điện Chủ trước kia thường xuyên mượn chính mình thân phận đặc thù đi tới Tuế Nguyệt thời không, mỗi đi qua một lần, hắn liền sẽ vụng trộm ở bên kia tu luyện một thoáng, dần dà, hắn liền nắm giữ một chút thời không lực lượng, bất quá, sau này Tuế Nguyệt thời không bên kia phát hiện hắn tiểu động tác, thế là, liền không lại để hắn tới. Diệp Huyền trầm giọng nói, bên kia không cho người đi qua sao? Hôi Bào lão giả nói, nhưng... Thế nhưng... Chỉ có thể thông qua như thường đường tắt. Diệp Huyền nói, tử vong vùng biến. Hôi Bào lão giả gật đầu, đúng. Đây là chủ nhân năm đó quyết định. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, kỳ thật, bất kỳ một cái nào thời không đều có này loại hạn chế, không phải nói ngươi muốn tiến vào liền tiến vào, dĩ nhiên. Diệp thiếu gia không giống nhau. Mặc kệ là siêu thời không vẫn là ám giới thời không, cũng hoặc là hư thời không. Kỳ thật đều có hạn chế. Diệp Huyền sở dĩ không biết, là bởi vì hắn cũng không phải là như thường tiến đến. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi biết cổ đế quốc vị kia tính công chúa sao? Hôi Bào lão giả gật đầu, biết. Diệp Huyền nhìn về phía Hôi Bào lão giả, nàng danh tiếng rất lớn sao? Hôi Bào lão giả cười khổ, rất lớn, bởi vì nàng là từ trước tới nay nhanh nhất tiến vào Tuế Nguyệt thời không, mà lại... Còn theo bên kia còn sống trở về. Cái này mang ý nghĩa, nàng đạt được Tuế Nguyệt thời không bên kia tán thành, rất lợi hại. Diệp Huyền khẽ gật đầu, thì ra là thế. Hôi Bào lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại nói, Diệp thiếu gia cũng muốn đi Tuế Nguyệt thời không sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia mảnh tử vong vùng biến, cười nói, cái này chết vong vùng biến rất nguy hiểm a. Hôi Bào lão giả nghiêm mặt nói, Diệp thiếu gia nói đùa. Ngươi như là muốn đi Tuế Nguyệt thời không, vậy khẳng định là Tuế Nguyệt chủ tự mình đến tiếp ngươi, làm sao có thể còn muốn đi sông tử vong vùng biến. Diệp Huyền nhìn về phía Hôi Bào lão giả, Hôi Bào lão giả chân thành nói, Diệp thiếu gia có thể là có đạo ấn, chính là chủ nhân khâm định đạo môn người quản lý, có thể nói, thấy đạo ấn, như thấy chủ nhân, Tuế Nguyệt chủ sao dám lãnh đạm. Diệp Huyền cười nói, hắn nếu như lãnh đạm đâu. Hôi Bào lão giả do dự một chút, sau đó nói, hẳn là rất không có khả năng. Trên lý luận tới nói, Diệp thiếu gia ngươi là có thể ra lệnh môn tất cả mọi người. Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng nói là trên lý luận, ta đoạn đường này đến, không nghe lời cũng không ít. Kỳ thật, hắn cũng có thể hiểu được, dù sao, đại đạo bút chủ nhân đều bao lâu chưa từng xuất hiện. Lâu như vậy chưa từng xuất hiện, hắn uy vọng khẳng định sẽ yếu đi rất nhiều. Rất nhanh, hai người tới đạo môn trước đại điện, vừa đến đại điện trước, một lão giả chính là ngăn cản hai người, lão giả lạnh lùng nhìn hai người liếc mắt, đây là đạo môn, người ngoài không được bước vào. Diệp Huyền nhìn về phía Hôi Bào lão giả, hắn không biết ngươi sao. Hôi Bào lão giả ngượng ngập cười cười, ta tương đối là ít nổi danh. Diệp Huyền im lặng. Cái tên này lẫn vào giống như không phải đặc biệt tốt a. Hôi Bào lão giả nhìn về phía trước mặt lão giả, đi thông báo một tiếng, liền nói Diệp thiếu gia giá lâm, để cho các ngươi điện chủ mau tới đón đỡ. Diệp thiếu gia. Lão giả chân mày cau lại, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, các ngươi hai cái có phải hay không đầu óc có vấn đề? Tới đạo môn trang bức. Hôi Bào lão giả cả giận nói, ngươi điên rồi sao? Đây chính là Diệp thiếu gia. Lão giả bình tĩnh nói, ta thật là sợ nha. Hôi Bào lão giả giận không thể nuốt, Kháo Sơn Vương nghe qua không? Nghe vậy, lão giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, ngọa tào. Ngươi là Kháo Sơn Vương. ngoa tào. Diệp Huyền,